Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, huyễn tưởng đối tượng. Lâm Phi Phàm huyết dịch cảm nhiễm năng lực vô cùng bá đạo. Này đã trải qua nhiều lần nghiệm chứng, tự nhiên không cần lắm lời. Này một búng máu kèm theo linh khí, phiêu tán đến chung quanh, chỉ cần có một cái tế bào máu chạm đến sinh vật tế bào. Cảm nhiễm liền sẽ lập tức bắt đầu. Vô luận bị lây bệnh sinh vật lớn bao nhiêu, 5 giây, chỉ dùng 5 giây, cảm nhiễm quá trình liền sẽ kết thúc. Lâm Phi Phàm cảm nhiễm năng lực đến từ người lây bệnh Melfi. Làm trong vũ trụ cùng cải tạo người Á qua ân nổi danh thê đội thứ nhất tuyển thủ. Lực lượng của hắn bỏ qua không gian cách trở, cũng càng thêm không phải không quan trọng thê đội thứ ba một cái nho nhỏ tà thần có thể chống cự. Trong nháy mắt, này chút tà thần khôi lỗi đều biến thành Lâm Phi Phàm khôi lỗi. Máu thịt bộ phận từ bỏ máy móc bộ phận, một mình hợp thành một cái to lớn hơn cự nhân. Nhưng mà, người khổng lồ này không còn là cái kia không đầu cự nhân hình ảnh. Đồng dạng cũng không phải Lâm Phi Phàm dáng vẻ, mà là một cái vóc người nóng bỏng, dáng dấp yểu điệu, toàn thân trần trụi, miêu tiểu lệ, thức ăn này gà. Trong lòng bẩn thỉu tư tưởng đã không che giấu nữa. Miêu tiểu lệ cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiểu lệ tỷ, ta chỗ này có cổ pháp ngự phu chi thuật. Người có hứng thú học một ít sao? Tiểu tinh nghịch nói. Có, vô cùng có. Thức ăn này gà đơn giản liền là thiếu giáo dục. Miêu tiểu lệ nói. Bất quá ta cảm giác đó là cái chuyện tốt à. Miêu tiểu mỹ nói. Ta làm sao không nhìn ra là chuyện tốt. Miêu tiểu lệ nói, ít nhất ở gà mờ huynh tính trong huyễn tưởng, chọn lựa đầu tiên vẫn là ngươi nha, dù sao không phải cái gì khác kỳ quái muội từ loại hình. Miêu tiểu mỹ nói, cáp, đó là, hắn cũng là cảm tưởng người khác, ta không đánh gãy chân hắn. Ba đầu, miêu tiểu lệ hết sức đắc ý nói, lúc này Lâm Phi Phàm sớm đã phát hiện sự tình không ổn. Hắn vốn cho là người khổng lồ này vẻn vẹn chỉ là thể tích khổng lồ mà thôi. Lại không nghĩ rằng, cái này khôi lỗi nhưng thật ra là trong lòng của hắn chân thực ý tứ thể hiện. Trước đó tại thời điểm nguy hiểm, Lâm Phi Phàm thầm nghĩ lấy chính là tranh đoạt quyền khống chế. Mà bây giờ đã tính trước, khôi lỗi thì đọc đến Lâm Phi Phàm trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Đồng thời hết sức tinh chuẩn phản ứng ra. Làm ý thức hắn đến này lại là cái chờ tỷ lệ phóng to phiên bản miêu tiểu lệ thời điểm. Hắn lập tức khống chế khôi lỗi, khiến cho hắn sinh trưởng ra một thân cốt giáp. Như thế, đã hữu tiến đầu, lại cam đoan sẽ không lộ hàng. Một công đôi việc, thật đáng mừng. Bất quá, ngực của ngươi có lớn như vậy sao? Miêu tiểu mỹ hỏi. Có, nhất định phải có. Miêu tiểu lệ hết sức đắc ý nói. Không giống a, miêu tiểu lệ nói, ngươi không hiểu, thể tích chờ tỷ lệ phóng to là một môn chuyên môn ngành học. Chờ ngươi học xong liền hiểu rõ, là sẽ có vẻ lớn hơn một chút. Miêu tiểu lệ nói, nhưng vì cái gì eo tỷ lệ nhìn qua lại nhỏ. Miêu tiểu mỹ nói, đi ngươi, miêu tiểu lệ nắm lên miêu tiểu mỹ phía sau cổ ra trực tiếp ném ra ngoài. Khôi lỗi biến lớn. Có thể tiếp thu được tín hiệu cũng thay đổi lớn. Lúc này Lâm Phi Phàm nắm chính mình ngụy trang thành làm tà thần khôi lỗi. Cho Roy Goffat trở về quỹ. Ý là nơi này gặp cường địch trở ngại. Tương huyết thịt tiêu hao quá nhiều. Cần càng nhiều máu hơn thịt vân vân. Đồng thời thành lập một cái tạm thời kết nối lối đi. Nguyên bản, làm chuyển hóa người hoàn thành thời điểm. Sẽ mở ra một cái hoàn chỉnh lối đi. Nhường tà thần vật chất trực tiếp tiến vào. Thế nhưng Lâm Phi Phàm xảo diệu lợi dụng trước mắt này loại nửa kết nối hình dáng. Thành công lừa gạt Roy Go. Khiến cho hắn không ngừng đem hắn tự thân máu thịt thua đưa tới. Cùng lúc đó, Lâm Phi Phàm cũng lợi dụng tự thân ưu thế. Mệnh lệnh hết thảy tại trong hạm đội tà thần khôi lỗi từ bỏ hết thảy chiến đấu. Lập tức tốc độ cao nhất hướng mình dựa sát vào. Kèm theo khôi lỗi cùng đến từ tà thần máu thịt không ngừng chuyển vận. Nguyên bản liền hết sức to lớn miêu tiểu lệ trở nên càng thêm to lớn. Tại phi thuyền sức người trọng lực phía dưới. nàng có hại hủy phi thuyền nguy hiểm. Mắt thấy hạm đội chung quanh tất cả tà thần khôi lỗi đều đã bị hấp thu. Lâm Phi Phàm quả quyết khống chế này đã qua trăm thước cao miêu tiểu lệ bay về phía trên không. Đồng thời tại trong vũ trụ y nguyên không ngừng thu nạp tà thần thua đưa tới máu thịt lớn mạnh tự. Thân, trên mặt đất, miêu tiểu Mỹ chỉ bầu trời cái kia to lớn miêu tiểu lệ. Nói, tiểu lệ tỷ, người bay mất, miêu tiểu lệ cẩn thận suy tư một chút. Sau đó nhếch miệng cười cười. Ta luôn cảm giác, ta đi lẫn vào một thoáng hội chơi vui hơn. Nói xong, nàng bay lên trời, đuổi theo. Miêu tiểu Mỹ cũng phải đuổi đi lên. Lại thấy tiểu tinh nghịch đang theo dõi trên mặt đất những cái kia để lại cơ giới bộ điểm hai mắt. Tỏa ánh sáng, ngươi không đi sao? Miêu tiểu Mỹ hỏi, không đi, ta dự định nghiên cứu một chút này chút máy móc. Các ngươi đi thôi, dù sao đã vận dụng người lây bệnh lực lượng. Chúng ta thắng chắc, tiểu tinh nghịch nói, được rồi, chính ngươi cẩn thận, ta đi cùng tham gia náo nhiệt. Miêu tiểu Mỹ nói xong, cũng bay lên trời. Trong vũ trụ, hình dạng như miêu tiểu lệ khôi lỗi vẫn còn đang không ngừng biến lớn. Nàng cũng không là tại đơn thuần biến lớn. Nàng linh khí cũng tại không ngừng tăng lên. Những linh khí này đều là đến từ tà thần cung cấp. Nơi này khoảng cách hết sức xa xôi. Lâm Phi Phàm tại đây bên trong cho đáng thương Roi Go hư cấu một trận khoáng thế đại chiến. Hắn đem nơi này kẻ địch miêu tả đến vô cùng cường đại, mà lại đặc biệt nhằm vào huyết nhục của hắn tiến hành tiến công. Lúc này đang cùng Cao Sâm tiến hành chiến đấu Roi Go căn bản không rảnh bận tâm thật giả, chỉ có thể không ngừng tương huyết thịt cùng linh khí thua đưa tới. Dĩ nhiên, những linh khí này cũng vẻn vẹn chỉ là đủ mà thôi. Lâm Phi Phàm nắm tư nhân trong không gian cái kia viên linh khí tinh cầu móc ra, như là di động nguồn điện một dạng không ngừng cho cái kia to lớn miêu tiểu lệ bổ sung linh khí. Quy gà mờ, ngươi dạng này liều mạng nhanh nhanh nàng bổ sung linh khí không sợ nàng đột nhiên mất khống chế. Sao? Miêu tiểu lệ ôm miêu tiểu Mỹ rơi vào Lâm Phi Phàm bên cạnh hỏi. Hoàn toàn không cần lo lắng. Nàng càng là mạnh mẽ, cùng ta ở giữa liên hệ thì càng chặt chẽ. Lâm Phi Phàm nói, nếu như thế chặt mật, để cho ta khống chế một chút có được hay không? Miêu tiểu lệ hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Không tốt, Lâm Phi Phàm nói. Hiện tại ta đang lừa gạt Roi Go, khiến cho hắn nó coi là chúng ta tại tiến hành chiến đấu. Không thể có bất luận cái gì sai lầm. Người chờ khoảng một lát, chờ đến bên kia phát hiện ta đang trêu chọc hắn thời điểm, liền đổi cho ngươi, tựa như là chơi game một dạng. Được rồi. Miêu tiểu lệ một mặt chờ mong, đột nhiên nàng đứng lên cái gì, móc ra thông tin cơ. Tiểu tinh nghịch, chiến thần 4 là thế nào trên trời thành phố? Người giúp ta mua cùng trói bộ sao? Nguy rồi, quên, tiểu tinh nghịch nói, ta cũng quên, không biết lúc nào xuất hiện Bình Bình một mặt kinh sợ hô. Vậy làm sao bây giờ? Miêu tiểu lệ một mặt khẩn trương, hô, may mắn, may mắn. Ta cùng Bình giếng một chồng rất quen. Ta khiến cho hắn giúp ta lưu lại 100 bộ. Chờ ta trở về trực tiếp cầm. Bình Bình nói. Cáp, Bình Bình, ta thích nhất ngươi. Miêu tiểu lệ hưng phấn mà hô. Ta cũng vậy, ta cũng thích nhất chính mình. Bình Bình hưng phấn mà nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã có hơn 200 mét cao miêu tiểu lệ khôi lỗi đột nhiên chấn động một thoáng. Chuyện gì xảy ra? Miêu tiểu lệ hỏi. Lâm Phi Phàm nở nụ cười, nói, ha ha ha, Roi Go thằng ngốc kia rốt cục phát hiện ta đùa nghịch hắn. Hắn cưỡng ép đóng lại kết nối. Hiện tại, chúng ta đã có sức đánh một trận, để cho chúng ta đi giúp Cao Sâm một tay. Giết chết cái này tà thần đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.